Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, ngươi có thể uống bao nhiêu a? Bùi Cự cùng Trịnh Kiện một đường về tới Bùi Phủ. Bùi Cự ngày hôm nay cao hứng a. Thất lạc nhiều năm đồ đệ tìm. Lúc này liền sai người bày tiệc. Đưa rượu lên, hai sư đồ ngồi đối diện nhau. Bùi Cự cười nói, rất lâu không có thống khoái như vậy. Ngày hôm nay hai thầy trò ta không say không về. Đến, ngươi nói một chút, ngươi có thể uống bao nhiêu a? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đưa ra một cái ngón trỏ. Bùi Cự thấy thế, sầm mặt lại, ngươi chỉ có thể uống một chén a. Trịnh Kiện cười hắc hắc, lắc đầu, sư phụ ngài hiểu nhầm rồi. Ta đây ý là, ta có thể một mực, chỉ, hay, ha ha, ngươi tiểu tử này, đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 300. Trịnh Kiện hỏi lại Bùi Cự, sư phụ, vậy ngươi có thể uống bao nhiêu a? Bùi Cự vừa định nói chuyện, bỗng nhiên so cái tay phải, ngón giữa cuộn mình, Trịnh Kiện nghi ngờ nói, 4 chén, Bùi Cự lắc đầu, học Trịnh Kiện tiện hình dáng nói, không không không. Ngươi cũng sẽ sai ý. Sư phụ có ý tứ là, có thể không có cuối cùng dừng. Ngón giữa, hay, đến, si một ra ba thạch chi hiên. Trịnh Kiện sững sờ, chờ so cái ngón tay cái. Sư phụ, ngài thật sự là châu cái già đi châu cái như bức lớn. Ai, ngài đợi lát nữa a. Nói xong, Trịnh Kiện tay về sau sờ một cái. Lấy ra hai vò cung đình ngọc dịch rượu đến. Thoải mái, sư phụ, ngày hôm nay ta mời ngài nếm thử cái này, tuyệt đối đủ sức lực, không phải đệ tử cùng ngươi thổi, rượu này, trong thiên hạ cứ như vậy hai vò, kia là uống một chén thiếu một chén. Bùi Cự sửng sốt, cái này, ngươi từ chỗ nào mò ra, cái này ngài đừng quản, liền làm đệ tử thay đổi cái ảo thuật. Trịnh Kiện cười, đẩy ra giấy dán, cho Bùi Cự rót một chén. Lại rót cho mình một ly, cung đình ngọc dịch rượu, đem cái này hai vò cũng uống rơi, cũng chỉ thừa lại 5 vò. Bùi Cự bưng chén rượu lên, nhìn xem bên trong gần như trong suốt đồng dạng rượu, lại đặt ở chóp mũi ngửi, không khỏi khen, thật sự là hảo tửu, không có lừa gạt ngài a. Tới tới tới, đi một cái đi một cái. A không, ta làm, ngài tùy ý a. Trịnh Kiện cười nói. Nói xong ngửa đầu liền trực tiếp làm đi. Bùi Cự là ai? Có thể thật tùy ý sao? Chỉ thấy cũng là uống một ngụm hết sạch. Sau đó, Bùi Cự gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Yết hầu một cỗ lửa nóng khí tức xông thẳng lên tới. Tốt, hào tửu. Lập tức, hai sư đồ một chén tiếp lấy một chén. Rất lâu, Trịnh Kiện lung lay trong tay cái bình. Lung lay mấy lần. Không, không có, ai, sư phụ ngươi người đâu? Bùi Cự, zzz, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thấy thế, cười hắc hắc nói, chật chật, cái này còn có thể không có cuối cùng dừng uống đâu. Xem ra trước đây uống đều là thấp số độ rượu, gặp phải cái này đổi nước rượu sái. Tà Vương cũng gánh không được a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chân khí trong cơ thể dạo qua một vòng. Hung hăng đánh liên tiếp rượu nấc, liền đem cồn đẩy đi ra. Cả người nhất thời tỉnh táo lại. Đi sao, ngày hôm nay cũng coi như công đức viên mãn. Trịnh Kiện tự nói một câu. Đang muốn đi, chợt nhớ tới một chuyện đến. Lập tức hét lớn, người tới nha. Lập tức có Bùi Phủ hạ nhân tới. Có chuyện ngài phân phó. Lấy bút mực giấy nghiên đến. Trịnh Kiện nói, lại đem cái này thu thập một chút. Trịnh Kiện đem giấy liền cửa hàng trên bàn. Bút tẩu long xà, giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Rất lâu, Trịnh Kiện nâng người lên. Cầm lấy giấy thổi thổi chưa khô mực ngấn. Nhìn một chút, ân, chữ còn không khó khăn. Luận một cái phụ thân tốt làm sao cùng nữ nhi ở chung. Phía dưới lưu loát mấy ngàn nói. Được rồi, sư phụ nha sư phụ. Đệ tử cũng coi như không có phí công học ngài, bất tử thất huyễn. Ngài nếu là dựa theo phía trên này làm, tuyệt đối có thể trở thành một cái ấm lòng phụ thân. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, chợt đem một xấp giấy cất kỹ, đặt ở bên bàn bên trên, dùng cái chặn giấy đè ép, cái này mới lung la lung lay đi ra ngoài. Mãi đến đêm khuya, Bùi Cự mới từ say rượu bên trong tỉnh ngủ. Thanh tỉnh về sau, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn một chút xung quanh, lập tức nhìn thấy cái kia một xấp giấy. Cầm lên xem xét, Bùi Cự trên mặt có chút do dự. Theo phía trên này làm, thật có thể để Thanh Tuyền tha thứ ta sao? Bùi Cự rơi vào trong trầm tư. Trịnh Kiện vẫn như cũ là về tới Diệt Lai nhà trọ. Ngồi tại trong phòng, hồi tưởng hôm nay thao tác, đắc ý sau khi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Nói cho cùng, còn là bởi vì lão Bùi hiện tại có sơ hở. Loại này tâm hồn sơ hở mới để cho Trịnh Kiện có thể thừa lúc vắng mà vào. Nói tóm lại, quá trình không có ngoài ý muốn, kết quả cũng không có thất bại. Lão Bùi cũng không tính cái chân chính người xấu, đến cùng còn là có ý mềm địa phương. Một cái là Bích Tú Tâm, một cái là bây giờ Thạch Thanh Tuyền. Bất quá, Trịnh Kiện cũng coi như cái người ân oán phân minh, tất nhiên chịu Bùi Cự tốt, đến Bất Tử Thất Huyễn, Trịnh Kiện cũng nhất định sẽ có qua có lại. Nói ví dụ như, nghĩ biện pháp giúp Bùi Cự viên mãn tâm linh, mà cửa này khóa, ngay tại ở Tà Đế Xá Lợi. Nói lên Tà Đế Xá Lợi, kỳ thật mọi người cũng đều biết, thứ này là Ma Môn Tà Cực Tông nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối bảo vật. Lịch đại Ma Môn Thánh Quân trước khi chết đều biết đem một thân nguyên tinh quán trú trong đó. Bất quá Trịnh Kiện đối cái đồ chơi này không hứng thú, chính mình lại không thiếu công lực, huống chi Tà Đế Xá Lợi bên trong mấy đời ma quân nguyên tinh hỗn tạp. Suy nghĩ kỹ một chút, Trịnh Kiện còn có một chút chán ghét. Dựa theo nguyên tắc phán đoán, thứ này bây giờ còn tại Dương Công bảo khố chỗ sâu nhất, tàng bảo địa tầng hầm cơ quan trung tâm điều khiển phòng trung ương dưới bàn đá mặt. Vừa nghĩ tới Tà Đế Xá Lợi, Trịnh Kiện lại thuận thế nghĩ đến đại đường thế giới một kiểu khác bảo vật, cũng chính là Hòa Thị Bích. Thứ này cũng là trợ giúp Song Long cùng Bạt Phong Hàn về sau thành tựu đại tông sư mấu chốt bảo vật. Bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ dị, còn có thể mở rộng kinh mạch. Chỉ là thứ này bây giờ còn tại Tĩnh Niệm Thiền Viện, có trống không cùng với tứ đại thánh tăng thủ hộ, không dễ dàng tới tay. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Kiện trong lòng có bước đầu tính toán. Cũng không biết Song Long bây giờ thế nào. Còn có Thiện Uyển Tinh, trộm đi Trịnh Mỗ người nụ hôn đầu tiên. Thật sự là đáng ghét. Dù sao cũng rảnh rỗi, Trịnh Kiện suy nghĩ lại bắt đầu tung bay. Bất quá rất nhanh, Trịnh Kiện lại nhịn không được cười lên. Nghĩ tới lúc trước ức hiếp Thiện Uyển Tinh thời điểm, Trịnh Kiện còn không hiểu có chút ấm áp. Được rồi, không nghĩ. Luyện công, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Trong lòng không gái người, xuất kiếm tự nhiên thần. Trịnh Kiện đem các loại tạp niệm toàn bộ ném ra khỏi đầu, tâm thần trầm tĩnh lại, bắt đầu thầm vận biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Thể ngộ thiên tâm. Hôm nay cùng tiện nghi sư phụ Bùi Cự phen này luận bàn, đối Trịnh Kiện đến nói còn là rất trọng yếu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng loại này siêu cấp cường giả giao thủ, kinh nghiệm đầy đủ chân quý. Tuy nói hôm nay không phải sinh tử tương bác, sư phụ cũng không hề dùng Bất Tử Thất Huyễn đến tiếp sau, nhưng ta cũng không dùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, xem như là cái ngang tay. Dạng này đến nói, ta phía trước phán đoán còn là chính xác. Bây giờ thực lực của ta cũng coi như đưa thân tại đại đường thế giới đỉnh phong, thực lực đủ mạnh, không sợ đơn đấu. Bất Tử Thất Huyễn tại tay, quần chiến vô địch. Hắc hắc, lão phu hiện tại có chút chờ mong những này cấp cao nhất cường giả xuất hiện. Kéo, không quản cái gì thiên quân âm hậu, thiên đao tán nhân, đều cho ta từng cái xếp thành hàng, chờ lấy ta tiện thánh đến kéo các ngươi. Chấm ngoặc kép, 2 năm không có làm to chuyện. Hôm nay đụng phải Vương Thế Sung cùng Bùi Cự cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mấy lần. Trịnh Kiện miệng ngứa vô cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.